Chương 2106, ta nói, để cho các ngươi cùng tiến lên. Khi Trần Phong nói xong lời cuối cùng cái kia thời điểm chết, khí thế đột nhiên tăng lên, trở nên lạnh lùng vô cùng, nghĩ đến bốn người này ép tới. Bốn người đều là sững sờ, sau đó lẫn nhau nhìn, liếc nhau về sau, đều là phát ra một trận khinh thường tiếng cuồng thiếu. Ta nghe được cái gì tên mắt con này giống như nói muốn giết chúng ta hạ hạ, liền hắn năm này cấp, lại cường năng có thực lực rất mạnh chúng ta tùy tiện một cái ra ngoài, liền có thể đưa nó tùy tiện đánh giết tốt, phí lời gì, trực tiếp giết là được tên kia dẫn đầu cùng xa bộ lạc người không kiên nhẫn nhíu nhíu mày đầu nói no y hắn nói đến hời hợt, liền phảng phất hắn nói giết Trần Phong, liền có thể giết chết Trần Phong. Thật tình không biết, bọn hắn là bực nào cuồng vọng. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, đồng nhiên đủ câu thủ chỉ, nói ra, bốn người các ngươi cùng lên đi bốn người này đều là ngây ngẩn cả người, sau đó liền buộc phát ra một trận càng thêm khinh thường tiếng cười nhạo. Lĩnh đầu người kia cười lạnh nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi cũng có một ít thực lực, vừa vặn, cái này đan dược sắp ra lò, cờ ơn nờ huyết tế, liền lấy ngươi đến tế luyện đi không sai, chúng ta chờ một lúc, sẽ làm gì ngươi trực tiếp ném tới trong lò đan. Luyện chết tươi bọn hắn cực kỳ ác độc. Mà Trần Phong, ngươi đã không kiên nhẫn cùng bọn hắn nhiều lời, thân hình lóe lên, một quyền chính là hướng về giữa kỳ một người đánh tới. Người kia khi quyền thế giáng lâm thơ ý điếm, phương mới cảm giác được bên trong cái kia cỗ sắc bén vô cùng sát ý cùng hùng hồn chi cực lực lượng. Đó là hắn xa kém xa ngăn cản, hắn phát ra một tiếng kinh hô, ngươi vậy mà như thế mạnh sau đó sau một khắc, hắn ngăn cản liền bị vỡ nát, quyền thế cũng bị đánh nát. Hai tay đều bị chấn vỡ, tiếp lấy cả người đều là bị Trần Phong phun máu tươi tung tóe, nặng nề mà nện ở cái kia luyện trên lò luyện đan. Đúng là trực tiếp bị lò luyện đan cái kia cực độ nhiệt độ cao, cho hóa thành một tòa lượn lờ khói xanh. Huyết nhục của hắn, bị trong nháy mắt bốc hơi, mà hắn lực lượng trong cơ thể, thì là hóa thành một đạo huyết đỏ chi khí, bị lò luyện đan cho hút vào Trần Phong cười lạnh. Hiện tại, là ai bị luyện hóa còn thừa ba người đều là lộ ra cự lớn chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể lão tam chính là bát tinh vũ vương đỉnh phong, hắn lại là một quyền đem lão tam miểu sát chẳng lẽ nói, tiểu tử này đã đạt đến cựu tinh võ vương cảnh giới không có khả năng à, niên kỷ của hắn như thế chi nhẹ, làm sao có thể đạt. Tới cái kia các loại cảnh giới đâu bọn hắn tất cả đều chấn kinh, lộ ra vẻ không dám tin, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, vẻ khinh miệt quét sạch, thay vào đó chính là ngưng trọng, cùng một kia e ngại. Trần Phong run lên tay. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, mỉm cười, nói ra, ta đã sớm nói, để bốn người các ngươi cùng tiến lên. Còn thừa ba người liếc nhau, đều là giống to một tiếng, giết cùng tiến lên, giết hắn ba người bọn họ, đồng thời hướng Trần Phong giết tới. Trần Phong cười ha ha nói, này mới đúng mà ba người này công kích, với hắn mà nói, căn bản chính là không có có bất kỳ uy hiếp gì. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại một người trong đó sau lưng, đấm ra một quyền. Đem hắn đánh cho toàn thân xương cốt vỡ vụn, lăng không bay lên, lại làn đện ở cái kia luyện trên lò luyện đan, lại một lần nữa bị hóa thành huyết khí, bị lò luyện đan cho hút thu vào. Sau đó, Trần Phong tránh thoát người mạnh nhất kia công kích, thân hình lóe lên, song trưởng trực tiếp chống đỡ tại một người khác trên thân, cả đời bạo giống, cực mạnh lực lượng thúc động. 300 triệu cân lực lượng phát động, hắn đúng là trực tiếp đẩy cái kia bảng đại thân thể hướng về phía trước vừa tờ qua vài trăm mét. Sau đó trực tiếp đem người kia hung hăng nhấn tại lò luyện đan bên trên. Huyết khí lần nữa bị hấp thu Trần Phong lúc này, trong lòng hiểu rõ, cái này lò luyện đan QNZ là có chút tà môn, vợ y ma có thể hấp thu người huyết khí lúc này. Trần Phong quay đầu lại, nhìn chằm chằm tên kia cùng xa bộ lạc mạnh nhất người, mỉm cười, hiện tại, liền thừa hai người chúng ta. Lúc này, tên kia cùng xa bộ lạc mạnh nhất người, trong mắt còn nơi nào còn có cuồng hoành nơi nào còn có khinh thường có. Chỉ là tràn đầy không dám đưa. Người hắn bỗng nhiên quay người lại, điên cuồng trốn ra phía ngoài đi, trong miệng phát ra thê lương hô to, cả người tinh thần cơ hồ sụp đổ. Hắn đã là bị Trần Phong dọa cho tinh thần cơ hồ thất thường. Trần Phong như vậy tuổi trẻ niên kỷ, lại có thực lực như vậy, để hắn cảm giác mình tựa như là đang cùng thần ma tác chiến. Trần Phong cười lạnh một tiếng, còn muốn chạy chạy đi được sao thân hình lóe lên, cản ở trước mặt hắn, đồng dạng một quyền đem đánh giết đến tận đây. Cái này bôn nở tên cuồng xa bộ lạc trông coi tử tinh thần lô bôn nở tên cao thủ, đều bị giết. Mà cơ hồ đúng vậy tại cái này cùng thời khắc đó, đồng nhiên, vang một tiếng, cái này to lớn vô cùng tử tinh lo luyện đan, phát ra một tiếng bạo liệt chi cực vù vù âm thanh. Cái kia nóc, trực tiếp chính là xoay tròn lấy bay lên, rầm rầm rầm, cái kia nắp đỉnh đụng vào này sơn động đỉnh chót, đem cái này nọc sơn động ném ra đến vô số cái hố to. Mà cùng thời khắc đó, những cái kia ở vào nọc sơn động thạch nhũ hóa thành dự tải, đông nhiên quang mang bùng lên. Sau một khắc, những ánh sáng kia chính là đông nhiên tiêu thăng, tiến nhập trong lò luyện đan. Đỉnh đầu những cái kia thạch nhũ hóa thành dự tải, thì là nhan sắc đều biến thành, vô cùng ảm đạm không ánh sáng, không còn có một tơ một hào linh tính cùng sáng long lanh. Chúng nó, đều là biến thành chân chính thạch đầu. Trong nháy mắt này, tất cả linh tính, tất cả dược lực, đều là bị hấp thu trống không. Bạch quang đống nhiên rút vào tử tinh thần trong lò, an tĩnh như vậy một lát. Trần Phong cảm giác, trái tim của mình đổi kịch liệt nhảy lên. Cái này một lò đan dược, vỡ ơ y ma sắp luyện thành lúc đầu, còn chưa đến thời điểm. Nhưng là, nó hấp thu cái này bô nở tên cao thủ toàn thân huyết khí về sau, lại là lập tức liền đạt tới điểm tới hạn, bị triệt để thôi phát. Sau đó sau một khắc, chân trời bỗng nhiên có êm thai âm nhạc vang lên. Trần Phong nhìn thấy, mảnh này không gian thật lớn bên trong, đông nhiên có thải hồng thoáng hiện. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy đạo quang mang liên tiếp hiện lên, sau đó lại là biến mất. Trần Phong ánh mắt lộ ra cự đại rung động, phát ra một tiếng kinh hô. Cái này, lại có màu vui chi tiếng vang lên, lại có thất thải quang mang lấp lóe. Đây là dị bảo xuất thế mới có hiện tượng a, xem ra, cái này bốn cái đang dược, tuyệt đối là mạnh mẽ vô cùng. Theo cái kia êm thai thanh âm biến mất, theo quang mang kia tan hết, có bốn cái đan dược, cũng là từ nơi này thần trong lò, xoay tít bay ra. Quanh một tiếng, chính là tản vào các nơi. Mà Trần Phong cũng sớm đã hết sức chăm chú, tâm thần căng cứng. Cái kia đan dược cơ hồ là vừa xuất thế, Trần Phong lập tức trong nháy mắt, điện thiểm mà qua, đi vào một cái đan dược bên cạnh, đưa tay chộp một cái, liền đem cái kia đan dược cầm ở trong tay. Trần Phong chỉ cảm thấy trong tay đan dược có to lớn vô cùng lực lượng, tựa hồ muốn tránh thoát mà ra, càng là phát ra trận trận cực kỳ ánh sáng nóng rực. Trần Phong tay, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, càng là cảm giác cơ hồ muốn bị sống sờ sờ nóng nát. Trần Phong lại không quan tâm, lại là đưa tay chộp một cái, bắt lấy cái thứ hai.